Bất Diệt Thần Vương, chương 268, ta bị chủ thượng đánh câm. Góc truyện audio.com. Liên Hoa Huyết Quật đại bộ phận yêu ma đều đã sai phái ra đi qua. Ở Liên Hoa Huyết Quật chú đóng yêu ma cũng không nhiều. Tuy là như thế, cũng có gần 100 yêu ma đến đây nghênh đón. Vương Khả, Giới Sắc ngồi ở cỗ kiệu bên trên. Nhìn cách đó không xa trên vách núi đá đại lượng cửa động. Hai người nhất thời có chút choáng váng. Cái nào mới là huyết trì động a, chủ thượng? Lão tổ, thỉnh hạ kiệu, một cái huyết ma cung kính nói. Ta nói muốn xuống kiệu sao? Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Chúng huyết ma thân hình dừng lại. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chủ thượng muốn về huyết trì động nghỉ ngơi. Trực tiếp mang lên huyết trì cửa động. Vương Khả trầm giọng nói. Chúng huyết ma nhìn nhau một cái. Cuối cùng gật đầu một cái. Huyết bào lão tổ, ngươi không chịu xuống kiệu. Là đang giận ta sao? Một cái thanh âm lạnh như băng từ nơi không xa đi ra. Lại nhìn thấy, Thử Vương ở một đám thuộc hạ bao vây phía dưới. Chậm rãi đi tới phụ cận. Thử Vương chậm rãi đi tới. Mặc dù nhìn như hình người, nhưng vẫn là một con chuột lớn. Chỉ là đứng thẳng đi lại con chuột lớn. Mặc dù bọc lấy huyết bào, nhưng Vương Khả vẫn là nhìn thấy hắn trong tay áo một đôi lão thử móng vuốt. Thử Vương, một đám huyết ma cung kính nói. Cỗ kiệu bên trên, Giới Sắc sầm mặt lại. Hiện tại làm cái gì? Khụ khụ, Thử Vương, tay của ngươi duỗi thật đúng là dài a, nhìn thấy chủ thượng liền thái độ này. Vương Khả thanh âm khàn khàn nói. Đối diện Thử Vương nhìn một chút Giới Sắc, lại nhìn một chút Vương Khả. Thử Vương cũng có thần thức, trước kia huyết bào lão tổ che lấp, thần thức không cách nào điều tra huyết bào lão tổ dung mạo. Giờ phút này lại quỷ dị không thấy che lấp, Thử Vương thần thức có thể quét đến Vương Khả dung mạo. Có thể giờ phút này Vương Khả dung mạo lại phát sinh biến hóa. À, hôm nay huyết bào lão tổ thế mà không có che lấp dung mạo của mình. Chẳng lẽ là già? À u, đây là mặt người sao? Thử Vương sắc mặt một trận cuồng biến. Vương Khả hay là cái kia cái Vương Khả? Chỉ là thời khắc này Vương Khả trên mặt nhiều hơn vô số đậu đậu. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Thử Vương thần thức quét qua, kém chút dọa ra bệnh đến. Khó trách huyết bào lão tổ trước kia chưa bao giờ lấy chân diện mục gặp người. Thử Vương chỉ có thể không còn xoắn suýt trước mắt huyết bào lão tổ dung mạo. Bốn đại kỳ chủ lúc trước theo Mộ Dung Lục Quang tìm tới chủ thượng. Phát hiện chủ thượng chẳng những tu vi toàn bộ phế, hơn nữa đã quên mất quá khứ. Chỉ cho là mình là một cái hòa thượng. Kêu Giới Sắc hòa thượng. À, vị này hẳn không phải là chủ thượng. Là cái kia vị Giới Sắc hòa thượng a, hơn nữa thân thể yếu đuối. Suy yếu bất lực, Thử Vương cười lạnh nói. Giới Sắc sắc mặt cứng đờ. Lai lịch mình bị Thử Vương đoán được. Về phần ngươi, thanh âm làm sao khàn khàn. Ngươi là huyết bào lão tổ sao? Thử Vương lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả trong lòng một cái lộp bộp. Mẹ nó, cái này Thử Vương thật khôn khéo. Ngươi đều đoán được, cái này khiến ta làm sao thổi. Không đúng, Thử Vương vừa rồi hô ta. Huyết bào lão tổ, đây có phải hay không là nói rõ. Hắn cũng không phải là khẳng định như vậy ta là già. Là vừa mới ta để đến đây cho ngươi báo tin tiểu chút chít. Nói cho ngươi cái gì a? Vương Khả thanh âm khàn khàn nói. Không sai, hắn nói nhìn thấy các ngươi thời điểm, chủ thượng liền sẽ không bay. Mà ngươi thân phận, chỉ là thông qua một đầu yêu xà gọi ngươi huyết bào lão tổ. Mới xác định, ngươi đến cùng phải hay không huyết bào lão tổ. Hắn cũng không thể xác định. Thử Vương lạnh lùng nói. Bốn phía huyết ma, yêu thú tất cả đều biến sắc. Chất vấn nhìn về phía Vương Khả. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Nếu không, ngươi xuất thủ thăm dò một lần ta. Làm sao? Nhìn ta có phải hay không giả mạo? Đến a, động thủ a. Vương Khả thanh âm khàn khàn khiêu khích nói. Thử Vương lại là khẽ giật mình. Ngươi không nói, ta vừa rồi liền chuẩn bị xuất thủ dò xét. Ngươi một lần này nói, để cho ta làm sao bây giờ? Ngươi khẳng định đã làm tốt phòng ngự a, vạn nhất là bẫy dập đâu. Thử Vương, ta xem ngươi là không muốn sống. Vương Khả thanh âm khàn khàn nói. Ngươi nói cái gì? Thử Vương âm thanh lạnh lùng nói. Trước đó hai chúng ta xuất thủ, khống chế liên hoa huyết quật. Đó là bởi vì nghe được chủ thượng bỏ mình tin tức. Chủ thượng bỏ mình, người ta tự nhiên cầm quyền. Nhưng hôm nay, chủ thượng còn sống, ngươi vẫn còn muốn tìm chết sao? Ngươi cho rằng, ngươi thu phục những yêu ma này, sẽ còn đi theo ngươi cùng một chỗ phản bội chủ thượng? Đi theo ngươi cùng một chỗ chịu chết sao? Vương Khả thanh âm khàn khàn nói. Vương Khả một câu, khích bắc bốn phía yêu ma tất cả đều một trận hoảng hốt. Cái gọi là người không biết vô tội. Chủ thượng đã cùng ta đã nói. Đối lại trước mọi người làm tất cả. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói cách khác, trước đó nghe được chủ thượng bỏ mình tin tức về sau. Vô luận là ai, làm chuyện sai lầm gì, chủ thượng đều chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng là, nếu thấy được chủ thượng còn chấp mê bất ngộ, kia liền là tử tội một đầu. Ngươi hỏi một chút những thuộc hạ này nhóm, ai nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tạo phản? Ai nguyện ý ngỗ nghịch chủ thượng? Ngươi khống chế những thuộc hạ này thủ đoạn, ở chủ thượng trước mặt, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chủ thượng muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống. Muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Vương Khả thanh âm khàn khàn băng hàn nói. Quả nhiên, bốn phía một đám yêu ma một trận sợ hãi. Sợ hãi qua đi, nhao nhao hướng giới sắc quang tới hiệu chung. Vừa rồi, ta liền là nhìn ra con vật nhỏ kia không biết sống chết, mới để cho hắn sớm trở về cho ngươi báo tin. Làm sao, hắn chuẩn bị cùng chủ thượng cùng chết. Vương Khả nhìn về phía Thử Vương sau lưng một cái huyết ma. Không, không, tiểu nhân không có cái gì. Chỉ là chi tiết bẩm báo lão tổ muốn dẫn mà nói. Cái kia huyết ma lập tức dọa quỳ xuống. Hừ, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi tại Chu Kinh, đã bị quốc sư trọng thương. Về phần chủ thượng, hắn hiện tại cũng suy yếu bất lực a, Thử Vương lạnh giọng nói. Thử Vương tự cho là có thể hù dọa Vương Khả, lại làm cho Vương Khả thở dài một hơi. Mẹ nó, thành công, hắn không nghi ngờ thân phận ta. Chấm, đúng, chủ thượng hiện tại rất suy yếu, rất hư nhược loại kia. Nếu không, ngươi tới công kích chủ thượng, nhìn xem chủ thượng có thể hay không bị ngươi một chiêu giết chết. Còn hoặc là, chủ thượng một chiêu đưa ngươi chu diệt. Vương Khả lạnh giọng nói, cách đó không xa. Giới sắc đối Vương Khả trợn trắng mắt. Ngươi mẹ nó đang hố ta sao? Có lẽ sắc dục thiên năm đó xây dựng ảnh hưởng quá kinh khủng. Thử Vương cho dù đoán được giới sắc suy yếu, cũng không dám động thủ một dạng. Vậy còn ngươi? Thử Vương trầm giọng nói. Ta không phải để con vật nhỏ kia nhắn cho ngươi sao? Ta cũng hư nhược không được, yếu đáng thương, đến, công kích ta thử xem. Vương Khả cười lạnh nói. Thử Vương lập tức sầm mặt lại. Cái này, tình huống như thế nào? Nếu như Vương Khả nói bản thân không có việc gì, Thử Vương khẳng định cho là hắn miệng cọp gan thỏ. Có thể, Vương Khả nói bản thân tổn thương rất nặng. Đây là lời thật hay là lời nói dối? Ngươi là đang lừa ta sao? Ngươi không phải hoài nghi ta sao? Ta thanh âm cấm, ngươi hoài nghi ta là giả mạo. Vậy đến a, đi thử một chút a, Vương Khả trầm giọng nói. Thử Vương hai mắt nhắm lại. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Thử Vương cũng không phải dọa lớn. Mặc dù càng ngày càng mơ hồ Vương Khả lời nói rốt cuộc là thật vẫn là châm chọc. Nhưng, giờ phút này cũng không có nhượng bộ chút nào. Cũng không thể bị ngươi giật mình. Liền ngốc hả? Ha ha ha ha. Người vẫn rất kiên trì. Tốt, đến, khụ khụ khụ, ta tới giúp ngươi một chút. Vương Khả một bên làm bộ ho khan, một bên lớn lối nói. Thử Vương ngăn đón hai người, lại là càng ngày càng nghi hoặc. Ngươi ho khan, là nghiêm túc sao? Để cho ta xuống kiệu. Vương Khả trầm giọng nói. Là, nhấc kiệu người cung kính nói. Thử Vương càng ngày càng kỳ lạ. Ngươi ngay cả xuống kiệu, cũng phải làm cho người hỗ trợ. Ngươi chẳng lẽ không phải lừa ta? Rơi kiệu về sau, Vương Khả giống như tổn thương từ kiệu bên trên đi xuống. Chậm rãi đi đến Thử Vương trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Thử Vương ngữ khí có chút khẩn trương nói. Ta tới giúp ngươi một chút a, ngay trước chủ thượng mặt. Đến đánh ta một quyền thử xem. Khụ khụ khụ. Vương Khả trầm giọng nói. Thử Vương, chớ khẩn trương. Ta lúc trước bị quốc sư trọng thương. Nhưng, còn không đến mức ho khan thành dạng này. Lúc trước tìm tới chủ thượng lúc, ta cũng là giống như ngươi. Không đem chủ thượng để vào mắt. Sau đó bị chủ thượng một chiêu đánh thành như vậy thanh âm khàn khàn cùng ho khan. Khụ khụ khụ. Đến, ngươi cũng đánh ta một quyền thử xem. Vương Khả lần thứ hai nói ra. Thử Vương nhìn một chút Vương Khả. Lại nhìn một chút giới sắc. Tình huống như thế nào? Chủ thượng cũng không phải thật suy yếu. Là giả vờ. Hắn đem ngươi trọng thương thành bệnh lao bộ dáng. Thật hay giả. Còn có ngươi để cho ta đánh ngươi một quyền. Ta cho ngươi thử xem. Đánh ta một quyền a, nhớ cho kỹ. Chủ thượng nhìn xem đây. Ngươi làm sao đánh ta một quyền. Chờ ta khôi phục. Ngươi muốn bị ta làm sao đánh trở về. Vương Khả tiến lên một bước. Thử Vương. Một quyền này. Là phải trả trở về. Thử Vương trong mắt một trận kinh nghi bất định. Đây là sự thực huyết bào lão tổ sao? Không phải thật. Làm sao dám đánh cho ta một quyền. Đánh sao? Một khi tự mình động thủ. Liền là đắc tội sắc dục thiên cùng huyết bào lão tổ a. Có thể không động thủ vạch trần. Lại không cam tâm a, mẹ nó. Vạn nhất là giả, ta không phải hố. Đánh sao? Vương Khả hùng hổ dọa người nói. Đến, chấm, Thử Vương mặt quét ngang. Biểu tình dữ tợn nói. Vương Khả biến sắc, người cái này Thử Vương có bệnh a, thật. Vương Khả ý niệm trong lòng chăm tránh. Dựa theo bình thường logic, Thử Vương nhìn thấy huyết bào lão tổ mang theo sắc dục thiên trở về. Hẳn là đã sớm dọa gục xuống a. Kết quả lại cùng bản thân tranh luận nửa ngày. Còn muốn động thủ, trừ phi, có tình huống khác. Cái này Thử Vương có cái khác chỗ dựa. Thử Vương khác biệt chỗ dựa. Mẹ nó, lần này thua thiệt lớn. Làm sao, lại không dám. Thử Vương nhìn thấy Vương Khả trần chờ, lập tức cười lạnh nói. Quả đấm của ngươi đâu? Vương Khả lạnh giọng nói. Mẹ nó, thua thiệt lớn, thật thua thiệt lớn, ở nơi này, Thử Vương móng phải lập tức nắm lên. Bỗng nhiên một quyền hướng về Vương Khả đánh tới. Cho dù là lão thử yêu, đó cũng là yêu thú a. Nắm đấm lực lượng, kinh khủng bực nào, trong nháy mắt trọng kích Vương Khả phần bụng. Oanh, cường đại trùng kích, hình thành một hơi thở sóng. Thổi bốn phía yêu ma lập tức biểu tình một cỗ hoảng sợ. Thử Vương một quyền, kinh khủng bực nào. Tuy nói Thử Vương mới nhập nguyên nữ hài cảnh, đó cũng là nguyên anh cảnh a, phổ thông kim đan. Một quyền liền có thể đánh xuyên a, nhưng trước mắt huyết bào lão tổ không nhúc nhích. Đúng, chính là không nhúc nhích. Một bước đều cũng không lui lại. Chỉ là áo bào một trận mãnh liệt đong đưa thôi. Tất cả yêu ma đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là khủng khiếp lực phòng ngự a, giới sắc càng là trừng to mắt. Cái này Vương Khả lúc nào biến như thế khoa trương? Bành, Vương Khả ngoại thân bỗng nhiên phồng lên một hơi thở chảy, đây là... Thử Vương kinh ngạc nói, tựa như là kim đan cảnh đột phá tu vi khí lãng a, đương nhiên là kim đan cảnh đột phá tu vi a, một quyền này. Để Vương Khả tu vi trực tiếp đạt đến kim đan cảnh đệ nhị trọng. Kim hoàng sắc chọc chân nguyên, trong nháy mắt trở thành màu vàng sáng. Mẹ nó, thua thiệt lớn. Hụ khụ khụ khụ, đánh ta đau quá a, giảm bớt lực đều đánh ra khí lãng. Khụ khụ khụ, Thử Vương, ngươi là hôm nay chưa ăn cơm chứ? Hụ khụ khụ khụ, Vương Khả ho khan bên trong giải thích khí lãng nguyên do. Thử Vương lập tức bị Vương Khả lời nói rời đi lực chú ý. Bị ta đánh đau quá. Ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi động đều không động một cái. Chưa ăn cơm, là ghét bỏ ta lực lượng không đủ lớn. Người này nếu như giả huyết bào lão tổ, vậy căn bản nói không thông a, ta cái này một quyền. Không phải nguyên anh cảnh, không tiếp nổi a. Hắn chỉ là phồng lên một hơi thở sóng, liền kết thúc. Thử Vương, ta là bị ngươi đánh một quyền. Ta cái này huyết bào cũng bị ngươi đánh một cái lỗ thùng. Ta sẽ nhớ, ngày sau ta trả lại ngươi một quyền cùng một cái lỗ thùng. Hiện tại, nếu không, ngươi đi thử xem chủ thượng. Nhìn xem chủ thượng thân thể có kết hay không thực. Chịu hay không chịu được ngươi một quyền. Vương Khả nhìn về phía Thử Vương. Giới sắc, ta mẹ nó bị Thử Vương đánh một quyền. Ruột đều sẽ nhô ra. Vương Khả, ngươi xác định không phải tại lừa ta? Thử Vương nhìn về phía giới sắc, lại là biến sắc, ngươi và sắc dục thiên hát đôi. Chơi ta sao? Mẹ nó, ngươi mạo phạm sắc dục thiên. Bị hắn trọng thương ho khan còn có thể đón lấy một quyền của ta. Ngươi bộ dáng này đều bị sắc dục thiên sửa trị ngoan ngoãn dễ bảo. Để cho ta lại đi mạo phạm sắc dục thiên. Ta có bệnh a, chủ thượng, thuộc hạ đáng chết, lúc trước có nhiều mạo phạm, nhưng, ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh, ban đầu là huyết bào lão tổ khuyên ta phản bội ngài. Thử Vương lập tức bái hạ, hoảng sợ nói, giới sắc vẫn như cũ không nói lời nào. Hừ, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chủ thượng bị thương nặng, các ngươi không thấy được sao? Chủ thượng muốn về huyết trì động chữa thương. Còn không dơ lên chủ thượng vào huyết trì động. Vương Khả lại là hướng về phía một đám huyết ma khiển trách quát mắng. Vâng, vâng, vâng. Một đám huyết ma lập tức rụt rụt đầu. Lập tức, một đám huyết ma dơ lên giới sắc hướng đi cách đó không xa một cái huyệt động đi. Chủ thượng, thuộc hạ biết tội. Thử Vương lo lắng hô hào. Thế nhưng giới sắc căn bản không để ý, bị nhấc vào cách đó không xa một cái huyệt động. Vương Khả đứng ở Thử Vương bên cạnh, tựa như huyết bào lão tổ giám thị Thử Vương đồng dạng. Để Thử Vương nóng nảy, cũng không dám chó cùng dứt dậu, trơ mắt nhìn xem giới sắc bị nhấc vào huyết trì cửa động. Cách chương